Tử thần, âm dương nghiện, chương 273, lực lượng mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ma lực kinh khủng bùng nổ, chấn động trên không trung, thần sắc Cơ Động cực kỳ trầm trọng. Hắn có thể cảm giác được, sau khi cực hạn song hỏa cầu nổ tung, ma lực màu xám cho xung quanh đã mạnh mẽ đem hấp thu sạch sẽ lực bạo tạc thần khí, thật sự cường đại như thế. Thanh âm của Miểu Miểu lạnh lùng truyền đến, chớ có phí sức, vô dụng thôi. Trước đại điện nữ thần trưởng, ngay cả cơ hội đào tẩu các người cũng không có đâu. Đại điện nữ thần trưởng là chí bảo của ma minh chúng ta, nó có thể làm cho sức phòng ngự của thổ hệ phát huy đến tận cùng. Đừng nói là các ngươi, cho dù là cường giả chí tôn, cũng chưa hẳn đột phá được phòng ngự của đại điện nữ thần trưởng. Ta mặc dù không phải là kẻ có cực hạn ma lực, nhưng từ khi sinh ra, đã luôn ở cùng một chỗ với đại điện nữ thần trưởng. Huyết mạch và ma lực của ta đã hoàn toàn dung hợp với nó. Nhờ vào sức cảm ứng và hấp thu của đại điện nữ thần trưởng đối với âm thổ ma lực, mà ta có được ma lực 73 cấp ở 21 tuổi. Nhờ nó, mặc dù không phải là cực hạn ma sư, nhưng ma lực của ta dưới lực lượng của đại điện nữ thần trưởng tiến hành chuyển hóa, có thể phóng thích ra lực lượng ngang hàng với cực hạn ma lực rồi. Nghe Miểu Miểu nói xong, Cơ Động cực kỳ khiếp sợ. Không phải vì năng lực của đại điện nữ thần trượng mà là vì ma minh. Từ khi tiếp xúc với tổ chức này đến nay, ma minh đã mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, nội bộ nghiêm mật, thực lực cường đại, ứng dụng được bước đầu của ngũ hành tổ hợp kỹ, còn có vị minh chủ ma minh đã dung hợp với thần khí này nữa. Tất cả đều phô bày cho hắn thấy thành quả tích lũy sâu dày ngàn năm của ma minh. So sánh với ma minh, thế lực của công hội ma sư chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là công hội ma sư cũng không đạt đến những thành quả như vậy. Vì sao? Bởi vì công hội ma sư có quá nhiều chuyện thế tục cần phải xử lý. Mà ma minh tuy phải ẩn thân trốn tránh, nhưng vì thế lại có nhiều thời gian dùng để nghiên cứu tìm tòi hơn. Cứ như vậy, từng bước, ma minh dần dần cường đại lên. Khó trách Miểu Miểu mới 21 tuổi đã trở thành minh chủ ma minh, đã thế thân thể của nàng ta lại dung hợp cùng đại điện nữ thần trưởng. Nên có thể nói, nàng ta chính là thần khí. Hay nói cách khác, nàng ta đã lấy chính thân thể của mình để trả giá, để trở thành tế phẩm mà sử dụng thần khí này. Làm như vậy tuy quá sức bá đạo, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Chỉ cần đại điện nữ thần trưởng còn tồn tại, không bị tổn hại, thì không một ai có thể xúc phạm tới nàng ta. Nhưng cũng như vậy, cả cuộc đời nàng ta, linh hồn chỉ có thể gắn với đại điện nữ thần. Phải luôn sử dụng tánh mạng lực để tầm bổ cho thần khí. Từ đó có thể hình dung được, tánh mạng của nàng so với người bình thường yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, đại điện nữ thần trưởng đã mang cho nàng ta lực lượng cường đại vô ngần. Mà với độ tuổi của nàng ta bây giờ mà nói, ít nhất trong vòng 10 năm, ma minh vẫn có được nàng ta, kẻ có được thần khí, lãnh đạo. Một khi ma lực của nàng ta đột phá cửu quan, chỉ sợ ngay cả sư tổ của Cơ Động, Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương cũng không cách nào chế phục được nàng ta nữa rồi. Đầu hàng đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Mà mình chúng ta cần nhân tài, chúng ta cướp đoạt Hãn Hải Quỳnh Tương, cũng là vì tăng thêm nhân tài cho ma minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hai người các ngươi chịu gia nhập ma minh, thì dù bây giờ tuy ta đã hoàn toàn chiếm ưu thế, thì cũng có thể đáp ứng các người. Để hội trưởng Đỗ Tư Khang rời đi đồng thời trả lại Hãn Hải Quỳnh Tương cho lão. Đối với ma minh mà nói, giá trị của các người cao hơn rất nhiều so với Hãn Hải Quỳnh Tương. Thật đáng tiếc, Cơ Động thản nhiên, đáng tiếc cái gì, nhất thời thanh âm của Miểu Miểu trở nên lạnh lẽo. Đáng tiếc thần khí vậy mà lại rơi vào tay ma minh ta sao? Nói cho ngươi hay, Cơ Động, ngươi nghĩ ma minh chúng ta là cái gì? Chúng ta một đám ma sư suốt ngày bị đuổi giết. Bị cái thế giới này chà đạp vây bắt. Không sai, đúng là trước kia chúng ta đã gây ra rất nhiều tội ác. Nhưng gần mấy trăm nay, chúng ta đã làm cái gì? Tuy đã bắt giữ phụ nữ và trẻ em của công hội điều tử sư, nhưng chúng ta có giết hại một ai không? Không phải chúng ta sợ công hội ma sư, bọn họ đúng là rất muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng nói luôn cho ngươi biết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đó. Mấy trăm năm qua, ma minh bọn ta ẩn náu nghỉ ngơi. Tận sức bồi dưỡng nhân lực, khiến cho ma minh ngày hôm nay không phải là ma minh của trước kia nữa rồi. Muốn vây bắt chúng ta sao, còn khó hơn lên trời. Không sai, tổ tiên của chúng ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng mà, đời sau chúng ta đã làm cái gì? Tôn chỉ của Ma Minh đã sớm thay đổi rồi. Ngươi cũng thấy đó, đây là ngũ hành đại trận, là lực lượng mà công hội ma sư có thể có được sao? Nghiên cứu đối với tổ hợp ngũ hành ma kỹ, cách thức phối hợp cũng như đạo lý tương sanh tương khắc trong đó của bọn ta thâm sâu hơn công hội ma sư rất nhiều. Chẳng lẽ hai người không có hứng thú với những thứ này sao? Chỉ cần các người gia nhập Ma Minh, tất cả những thứ này sẽ trở thành năng lực của các người. Cho dù ngươi có thượng cổ tuyệt học ngũ hành pháp trận, nhưng cũng cần phải phối hợp với kinh nghiệm thực tế. Chỉ có như ấy mới phóng thích ra uy lực lớn nhất của pháp trận được. Cơ Động khẽ rùng mình, hắn không nghĩ tới, ngay cả ngũ hành pháp trận của hắn mà nàng ta cũng nhìn ra được. Những điều nàng ta nói nãy giờ không phải là lừa gạt hắn mà hoàn toàn là sự thật. Từ một góc độ nào đó mà xét, thì lực lượng hiện tại của Ma Minh đã phần nào vượt qua công hội ma sư. Những thứ Ma Minh nghiên cứu ra đích thực rất hữu dụng đối với hắn. Nhưng mà hắn có thể gia nhập Ma Minh sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Hội trưởng Miểu Miểu, cô hiểu sai ý của ta rồi. Ta nói đáng tiếc, không phải đáng tiếc đại địa nữ thần trưởng. Nghe Miểu Miểu nói xong, Cơ Động lại hiểu Ma Minh thêm một chút. Mặc dù hắn không gia nhập Ma Minh, nhưng mà ác cảm đối với Ma Minh của hắn đã giảm xuống đi nhiều. Thậm chí đã có chút hối hận khi giết chết mười mấy tên ma sư kia nữa. Ta nói đáng tiếc là bởi vì cô không thể phát huy hoàn toàn lực lượng của đại địa nữ thần trường. Mặc dù nó có thể đem ma lực của cô chuyển hóa thành một loại ma lực có uy lực sánh ngang với cực hạn ma lực, khiến cho cô có được lực lượng cường đại. Nhưng mà, cô dù sao cũng chỉ là một ma sư thất quan. Muốn phát huy ra uy lực chân chính của thần khí, thì cho dù thân thể đã dung hợp với thần khí đi chăng nữa thì cũng cần phải có đủ ma lực mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phóng thích. Vì vậy, bây giờ cô vẫn không thể giữ ta ở lại được đâu. Mặc dù đây đúng là ngũ hành đại trận, nhưng thật ra đã thiếu đi sự linh hoạt của nó. Cô đã bộc lộ cho ta thấy thần khí cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta cũng sẽ cho cô nhìn thấy thực lực chân chính của ta là gì. Nhưng trước hết, cho phép ta xin lỗi cô một tiếng. Lúc nãy chúng ta đã lỡ tay giết hết một số ma sư của Ma Minh rồi. Trừ phi các người đồng ý gia nhập Ma Minh, nếu không, với những chuyện mà các người đã gây ra, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của các người để tế bái vong linh chiến sĩ Ma Minh vừa chết đi. Ngươi còn ẩn giấu thực lực sao? Tốt lắm, ta thật muốn nhìn xem, ngươi làm sao mà đột phá ma vực của đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận đây? Trừ phi ngươi cũng có thần khí, Cơ Động chậm rãi lắc đầu, ta không có thần khí. Nhưng mà cô đã quá khinh thường uy lực của ngũ hành pháp trận rồi. Ta sẽ cho cô xem uy lực chân chính của nó. A Kim, lui lại đi. A Kim nhìn Cơ Động một cái, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rồi chậm rãi lui về sau lưng hắn. Ánh mắt Cơ Động dần dần trở nên ngưng trọng, ma lực nồng đậm không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể. Âm dương miện hai màu trắng đen trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Màu sắc hai mắt hắn dần dần thay đổi. Bạch sắc quang mang nhàn nhạt lóe lên. Đó là ánh sáng của linh hồn chi hỏa. Mỗi lần ma lực nồng đậm kia rung động, thì không khí cũng trở nên ngưng động hơn mấy phần. Miểu Miểu không hề nhúc nhích, cũng không tiến hành công kích Cơ Động. Nàng ta thật muốn nhìn xem Cơ Động làm như thế nào đột phá phong tỏa của đại địa nữ thần trượng và ngũ hành đại trận. Dựa vào tác dụng của thần khí nên nàng mới không chịu ảnh hưởng của ngũ hành đại trận. Vì thế nàng không hiểu được. Lấy thực lực ma sư lục quan của Cơ Động, thì làm thế nào mà chống lại cho được? Dù hai thanh trọng kiếm trong tay hắn kia là thứ thần khí cũng không thể làm được. Thứ thần khí và thần khí, xê xích nhau chỉ một tầng, nhưng mà uy lực của nó không thể so sánh như vậy. Vả lại, bất luận Cơ Động có thể đột phá ma vực hay không, thì quan sát một kẻ có được cực hạn ma lực, lại là cực hạn song thuộc tính bộc lộ lực lượng, thì đối với nàng, cũng chính là dịp may khó có để thêm kiến thức, chuẩn bị cho quá trình tu luyện trong tương lai. Việc tích lũy kinh nghiệm thực chiến đúng là cực kỳ quan trọng đối với một ma sư. Liệt diễm song kiếm đồng thời sáng bừng lên, hai quầng sáng từ trong thân kiếm tách ra. Đó là hai luồng ánh sáng hình người, tựa như hai thiếu niên mười mấy tuổi. Chính là thánh hỏa nguyên tố thể và ma viêm nguyên tố thể. Trước khi tiến vào Ma Minh, Cơ Động đã triệu hồi hai nguyên tố thể này dung nhập vào liệt diễm song kiếm. Được ma lực của liệt diễm song kiếm ảnh hưởng, bọn chúng dường như tiến hóa không ngừng. Cơ động chỉ tách bọn chúng ra khi đang chiến đấu, vì nếu để bên trong thì khả năng hấp thu ma lực của hắn sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Thánh hỏa nguyên tố thể và ma viêm nguyên tố thể từ liệt diễm song kiếm đồng thời vọt lên cao, ở trước mặt cơ động, nắm chặt tay nhau. Cực hạn song hỏa trong nháy mắt trào ra, cực hạn ma lực kinh khủng ùn ùn khuếch tán, tạo thành một quả cầu ánh sáng thật lớn, đem đại diễn Thánh Hỏa Long và ba người cơ động toàn bộ bị bao phủ vào bên trong. Hai đại nguyên tố thể đồng thời thiêu đốt, phóng thích ra toàn bộ ma lực. Trên không trung mơ hồ hiện ra hư ảnh của hai đại quân vương. Ngay lúc này, bất luận là áp lực của ngũ hành đại trận hay là ma vực của đại điện nữ thần trường, cũng đều bị ngăn lại, không cách nào ảnh hưởng đến cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều bị chặn lại ở bên ngoài, cho dù thời gian ngăn chặn đó cực kỳ ngắn ngủi, không đủ để cơ động chân chính thoát ra, nhưng mà, đối với cơ động như vậy cũng đã quá dư giả rồi. Một tiếng phượng gáy vang lên, thực nhật phượng hoàng hòa nhi từ trong chu tước thủ trạc bay ra, hai cánh mở rộng, lơ lửng trên đỉnh đầu cơ động. Thân thể của nó cũng chuyển hóa thành hai màu, nửa trắng, nửa đen, giao hòa với hào quang phát ra từ đại diễn Thánh Hỏa Long bên dưới cơ động. Mà được ở giữa bọn chúng, cơ động được vùng sáng hai màu đen trắng này chiếu rọi, khí chất toàn thân một lần nữa nảy sinh biến hóa. Sự cao ngạo vô cùng tận toát ra từ trên người hắn, đôi cánh phượng vũ long xà lại mở ra. Hai thanh trọng kiếm trong tay đồng thời vung lên, ở hai bên lập tức xuất hiện hai pháp trận hết sức kỳ dị. Hai pháp trận cũng một đen một trắng. Ngay khi chúng vừa xuất hiện trên không trung, sắc mặt của Miểu Miểu liền biến hóa mấy phần. Bởi vì, nàng ta có thể cảm giác được, ma vực của đại điện nữ thần trượng đã xuất hiện những dao động rất nhỏ, không phải là bị công phá mà dường như bị đối phương hấp thu ma lực của ma vực thì đúng hơn. Không thể như thế được, đây là loại pháp trận gì? Miểu Miểu giật thót mình, cho dù cơ động phóng thích ra hai đại nguyên tố thể, nàng cũng chỉ hơi rung động một chút. Ấn tượng đối với cơ động sâu hơn mấy phần mà thôi. Nhưng sau khi cảm nhận biến hóa của hai đại pháp trận rồi, mới thật sự hiểu được, cơ động hắn không hề nói khoác. Cơ động thản nhiên, cô là người đầu tiên nhìn thấy ta thi triển pháp trận này khi chiến đấu. Nói cho cô biết cũng không sao, đây chính là đồng hóa pháp trận, là kỹ năng ta mới lĩnh ngộ được. Tác dụng của nó là đồng hóa tất cả những chấn động ma lực từ ngoại giới, chuyển thành ma lực của ta. Dung hợp với bản thể ta. Tuy loại ma lực của đại điện nữ thần trượng ta không dung hợp được, nhưng ta có thể dựa vào đồng hóa pháp trận này mà chống đỡ một lát, làm cho sự áp chế của đại điện nữ thần trượng và ngũ hành pháp trận mất đi tác dụng. Đừng nói là Miểu Miểu, mà ngay cả A Kim lúc này đã lui đến bên cạnh Đỗ Tư Khang thấy tình huống này, ánh mắt cũng không khỏi phát sinh biến hóa. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến cơ động thi triển toàn bộ thực lực, khiến cho nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng, cơ động lúc này cường đại đến mức nào. Nàng ta chăm chú nhìn bóng lưng của cơ động, không biết tại sao trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn khôn xiết. Dường như chỉ cần ở bên cạnh nam nhân kia, thì tất cả nguy hiểm đều không phải là vấn đề, kể cả địch nhân cường đại trước mắt cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Sáu cây ngũ hành pháp trận, trước đây cơ động cũng chưa bao giờ thử vận hành qua. Mặc dù đang ở trong ma vực của đại điện nữ thần trưởng và ngũ hành đại trận, nhưng vào thời điểm bốn cây ngưng tụ pháp trận xuất hiện, hơn nữa còn kết hợp với âm dương song hỏa đồng hóa pháp trận, khiến hắn có thể cảm giác được ma lực của mình đang được bổ sung với tốc độ cực kỳ khủng bố. Tay phải liệt kiếm, tay trái diễm kiếm, đồng thời nâng lên cao. Ở giữa không trung, hai ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ phun phụt ào ra, cùng lúc đó, tiếng long ngâm, tiếng xà minh đinh tai nhức óc vang lên. Lục long lục xà không hề giữ lại chút nào, được cơ động phóng thích ra từ trong âm dương miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt, hai đại nguyên tố bàng bạc khắp nơi, tràn ngập cả màn hào quang, giống như tạo thành 12 điểm tựa, chống đỡ cho màn hào quang này, làm cho ma lực ở ngoại giới không có cách nào xâm lấn. Cảm nhận được ma lực kinh khủng của lục long lục xà, rốt cục, sắc mặt của Miểu Miểu cũng hoàn toàn thay đổi. Không thể nào thong dong nhìn cơ động thi triển chiêu thức được nữa. Đại điện nữ thần trượng dơ cao, quang mang xám xịt nồng đậm tóe ra, chen chúc trong không gian của ngũ hành đại trận. Toàn bộ không gian này dưới lực lượng của đại điện nữ thần trượng liền phóng thích ra ma lực cường đại, khiến áp lực trong đó tăng lên gấp mấy lần, cuồn cuộn hướng cơ động chèn ép xuống. Cách chương.